Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, đệ 1016 chương chúc phúc không ngừng. Phạm Lợi gần kia một tiếng giống làm người da đầu tê dại, đều thật cẩn thận nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng sắc mặt chút nào bất biến. Làm nhân sinh không ra một chút khinh nhờn cảm giác. Thực xin lỗi, Phạm Lợi cần nữ nhi vội vàng cúc một cung nói câu. Quay đầu đi theo chạy đi ra ngoài. Từ Nguyên Trạch sắc mặt lúc này mới hảo điểm mani, Chiêu nhi. Cựu cựu sẽ thay ngươi thảo cái công đạo. Từ Nguyên Trạch vỗ vỗ cảnh Vân Chiêu bả vai nói. Ngày thường ở nhà. Này hai cái cựu cựu động bất động chính là sờ đầu sát. Bất quá hôm nay cảnh Vân Chiêu bị thiết kế một kiểu tóc. Từ Nguyên Trạch lúc này mới thu liễm lui mà cầu tiếp theo. Này đơn giản một câu. Rất nhiều nhân tâm đều đã minh bạch ý tứ. Từ Nguyên Trạch thế lực liền không cần phải nói. Nơi này người còn có một bộ phận là bị Từ lão gia tử ân huệ. Từ gia y dược phương diện nhân mạch trải rộng các quốc gia các nơi. Cơ hồ bất luận cái gì dược liệu đều có thể lộng tới tay. Ai không có sinh bệnh thời điểm, tiểu bệnh còn hảo. Vấn đề là cũng có gia tộc thành viên xuất hiện quá bệnh nan y tình huống. Đương nhiên, kia đều là ở cảnh gia không ngã xuống lúc. Cảnh gia chữa bệnh, từ gia bán dược. Mặc kệ là cỡ nào khan hiếm đồ vật đều sẽ tìm được. Hai nhà đồng khí liên chi. Hiện giờ cảnh gia tuy rằng không người thừa kế, nhưng này tình cảm cũng đều tính tới rồi từ gia trên đầu. Này cổ lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nói nữa, nơi này người rất nhiều trong lòng đều rõ ràng. Kia thay thế cảnh gia khắp nơi làm đại bệnh viện Lý gia, căn bản liền không học được cảnh gia y thuật tinh hoa. Bình thường chứng bệnh còn có thể trị. Cũng thật gặp được bệnh nặng. Còn phải tìm từ lão gia tử. Hắn kia y thuật tuy rằng so bất quá năm đó cảnh thị nhất tộc. Khá vậy tuyệt đối là y trung, nhân tài, kiệt xuất. Bởi vậy lúc này căn bản không cần Từ Nguyên Trạch nhiều lời. Kia Phạm Lợi cần liền đều có người khác thu. Các vị cảnh Vân Chiêu biểu tình thả lỏng lúc sau. Từ Nguyên Trạch ôm lấy nàng vai. Hướng về phía mọi người lại nói. Chiêu nhi đứa nhỏ này từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên. Nhưng mọi thứ không kém. Ta cái này làm cựu cựu thập phần vui mừng. Hôm nay thỉnh đại gia lại đây một phương diện là bởi vì Chiêu nhi hôm nay thành niên. Này nhị đâu, chính là làm chứng kiến. Về sau nàng không hề là lẻ loi hiu quạnh một người. Chúng ta từ gia con nối dõi vốn là không nhiều lắm. Nàng tuy rằng không họ Từ, nhưng trên người chảy chúng ta từ gia huyết. Về sau từ gia hết thảy đều sẽ có nàng một phần. Hy vọng các vị về sau nhiều hơn chiếu cố. Từ Nguyên Trạch bình tâm tĩnh khí lúc sau chậm rãi nói, thanh âm mang theo một loại làm người nhịn không được tụ thần năng lực. Chúc mừng các ngươi cậu cháu ba cái tương nhận. Cảnh tiểu thư như vậy thông minh hiểu chuyện, về sau tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Hoặc phụ nhân cơ hội trước nói, tuy rằng vượt qua một chút, nhưng ai làm hắn nữ nhi cùng cảnh Vân Chiêu là bằng hữu đâu. Trước mở miệng cũng là theo lý thường hẳn là. Cảnh tiểu thư, chúc ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Về sau mọi chuyện như ý, Chu Minh Hải cũng đi theo nói. Theo sau, những người khác lại vội vàng dâng lên vài câu dễ nghe lời nói. Đơn giản đều là một ít khen hoặc là cát lợi lời nói. Lễ vật phía trước đều đã dâng lên, nhập khẩu có người phụ trách thu cùng ký lục, lời tuy nhiên cũng không nhất định đều là thiệt tình thực lòng. Nhưng hôm nay cái này nhật tử, Nhiều nghe một chút cũng làm nhân tâm thần sung sướng. Cảnh Vân Chiêu một đám khách khí đáp lễ cảm tạ, thập phần ưu nhã lễ phép. Phảng phất phía trước động thủ đánh người vị kia căn bản liền không phải nàng. Không chỉ như vậy, ngay cả Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh cũng là giống nhau. Hai người ăn mặc một thân thục nữ quần áo, tự nhiên thu liễm thực, như là thay đổi một người. Biểu muội, người sinh nhật vui sướng a. Chúc phúc trong thanh âm, đột nhiên vang lên một cái thập phần đột ngột. Mọi người nghe chi nhất lăng, toàn bộ nhìn qua đi. Vị này, Hoắc phụ quét nữ nhân liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, tạm thời xưng là tiểu thư đi. Sau đó mới hỏi nói, vị tiểu thư này, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.